Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 158. Hôm nay hình như có chút lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Đừng khóc khóc mếu mếu, không có ai đồng tình ngươi. Vu Hoàn không biết đi khi nào tới trước mặt Đông Phương Tú, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, có một số việc không phải ngươi trốn tránh là có thể né tránh. Đông Phương Tú nức nở thanh âm chợt nhỏ xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Vu Hoàn. Đứng lên đi, trước mặt đột nhiên nhiều hơn một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, Đông Phương Tú lung tung lau lau trên mặt nước mắt nương Vu Hoàn lực đứng lên, thật cẩn thận hỏi, ngươi không tức giận. Vu Hoàn thu hồi tay, khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nói. Tính lên ngươi cùng Đông Phương Cảnh cũng cái gì quan hệ. Đông Phương Cảnh ở Viễn Nguyệt Đại Lục người Đông Phương gia tộc mà Đông Phương Tú là ở Đại Lục Chấn Hồn, hai nhà tuy rằng có quan hệ mật thiết chính là Đại Lục Chấn Hồn, Đông Phương gia có thể so với Viễn Nguyệt Đại Lục tôn quý hơn nhiều. Đông Phương Cảnh, Đông Phương Tú vẻ mặt nghi hoặc trong gia tộc có người như vậy sao? Loan Minh tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng nhân phẩm hẳn là xem như không tồi, ngươi làm gì bài xích hắn như vậy? Vu Hoàn như là thuận miệng hỏi, chính là Đông Phương Tú sắc mặt lại là nháy mắt khó coi xuống. Đông Phương Tú khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, hắn đã có người thích. Đông Phương Tú hậu chi hậu giác phát hiện không đúng, nàng vì cái gì giống như thực hiểu biết Loan Minh. Đúng không, xem Loan Minh dáng vẻ kia, không giống như là không thích Đông Phương Tú a. Trước khi nàng bị sét đánh thành người, Chấn Hồn Đại Lục lan truyền nhiều nhất chính là Loan Minh sắp cùng Đông Phương gia đại tiểu thư Đông Phương Tú đính thân. Này mấy tháng qua, sự tình như thế nào phát triển trở thành cái dạng này? Mà nghe không hiểu bọn họ đang nói gì đó, Kỳ Nghiêu cùng Khuyết Cửu ngồi xổm bên cạnh yên lặng tú ân ái. Vu Hoàn cô nương, ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng xác định trên đại lục Chấn Hồn chưa từng có một nhân vật như vậy tồn tại. Nếu là Huyễn Nguyệt Đại Lục vậy tại sao nàng đối với chuyện phát sinh trên Chấn Hồn Đại Lục rõ ràng như vậy? Còn nhận thức Loan Minh, kỳ thật Vu Hoàn là không quen biết Loan Minh, nhưng là nàng nhận thức Phong Lãng bên người Loan Minh, cái ngọc đái trên đầu không bao giờ đổi kia hóa thành cho nàng đều nhận ra. Mà có thể làm Phong Lãng tự mình hầu hạ trừ bỏ Loan Minh, nàng nghĩ không ra người thứ hai tới. Chỉ là Loan Minh vì cái gì đến đây? Một cái tù linh cốc những người đó hẳn là sẽ không để trong lòng mới đúng. Vu Hoàn từ bạc vòng thuần thục lấy ra điểm tâm, ném vào trong miệng tiểu thú người được mùi hương, chi chi ở bên chân nàng nhảy không ngừng. Vu Hoàn đem điểm tâm ngồi xổm xuống, ăn một cái uy tiểu thú một cái, hiển nhiên không tính toán ở trả lời Đông Phương Tú. Đông Phương Tú, nàng một người lớn như vậy, liền bị làm lơ, vẫn luôn bị làm lơ Thiên Khuyết Kiếm. Làm lơ như vậy sẽ tính cái gì, ngươi xem chủ nhân đều làm lơ nó mấy ngày mấy đêm. Đông Phương Tú cẩn thận nhìn bên cạnh khoanh tay đứng Dung Chiêu, đáy lòng rối rắm một phen, vẫn là đi tới, Dung Chiêu công tử, Vu Hoàn cô nương nàng rốt cuộc là ai? Dung Chiêu nhíu mày, quay đầu, đạm mạc ánh mắt dừng ở trên mặt Đông Phương Tú, thanh âm bằng phẳng lại không hề mang theo cảm tình, không phải chuyện ngươi nên hỏi. Đông Phương Tú, kia nàng có thể hỏi cái gì? Cuối cùng Đông Phương Tú cũng không hỏi ra cái gì, nhưng là đối Vu Hoàn tò mò tự nhiên là không thiếu, thường thường liền dùng tầm mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn. Góc truyện audio.com, chằm chằm Vu Hoàn, Kỳ Thiễn bên kia thảo luận, vẫn luôn duy trì đến sau nửa đêm mới tán, vốn là doanh địa bình tĩnh, bởi vì những người đó trở về tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Nhanh, Vu Hoàn vuốt tiểu thú đầu, nhìn nơi xa mặt biển. Khi ánh sáng bình minh đầu tiên xuất hiện, mặt biển đột nhiên cuồn cuộn lên, giống như nước sôi sung sục cuốn lên một tầng bọt sóng phách về phía bờ biển. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, bên kia đã sớm thu thập tốt, bắt đầu trước sau hướng bờ biển chạy, giống như sợ chậm một bước sẽ bị người đoạt trước. Vu Hoàn mắt lạnh nhìn một lát mới đứng dậy hướng Khuyết Cửu nhìn lại, có thể thuần thục khống chế năng lực của ngươi sao? Khuyết Cửu khẽ gật đầu, mấy ngày nay trộm luyện tập hồi lâu, không sai biệt lắm có thể khống chế. Vậy là tốt rồi, trong chốc lát thời điểm xuống nước không cần sử dụng loạn năng lực kia, bị Sở Vân Cẩm đó phát hiện liền phiền toái. Vu Hoàn cẩn thận dặn dò một phen, đem tiểu thú bế lên, xác định không có gì để sót lúc sau, mới chậm rãi hướng tới bờ biển đi. Thiên Khuyết Kiếm, chủ nhân, lại quên nó, cuộc sống này vô pháp qua. Dùng chiêu quét Thiên Khuyết Kiếm liếc mắt một cái, Thiên Khuyết Kiếm tức khắc đứng lên, rơi lệ đầy kiếm. Chủ nhân khi dễ nó nhận, vì cái gì liền cả kiếm linh cũng muốn khi dễ nó, ngươi rốt cuộc là kiếm linh của ai a? Không để ý tới Thiên Khuyết Kiếm lên án, Dung Chiêu bước nhanh đi đến Vu Hoàn bên người, hơi hơi cúi đầu, tù linh cốc nguy hiểm rất lớn, bây giờ còn có cơ hội hối hận. Vu Hoàn cười lạnh, một chân vào cửa rồi, ta điên mới từ bỏ, ngươi đừng đi theo ta vướng bận, lăn trở về không gian đi. Dung Chiêu, như thế nào hảo tâm luôn bị trở thành lòng lang dạ thú. Về thì về, hắn cũng là có tính tình, cầu hắn cũng không ra. Nhận thấy được bên người hư không, Vô Hoan thần sắc hơi hơi có chút biến hóa, nhưng là thực mau đã bị mặt biển rời đi lực chú ý. Bờ biển từng bên nhân mã đều chia làm tiểu đoàn thể, đều là vui sướng lại khẩn trương nhìn chằm chằm mặt biển. Đi xuống, vận khí tốt khi đi ra nói không chừng chính là chuẩn thánh cao thủ. Loan Minh mang theo thủ hạ từ trong đám người chậm rãi chuyển qua địa phương không xa Vô Hoan. Vô Hoan ghé mắt nhìn lại, vừa lúc đối tượng Loan Minh âm trầm con ngươi, bên trong có một tia tìm tòi nghiên cứu. Vô Hoan kiêu ngạo hướng Loan Minh gật đầu, Phong Lãng bên cạnh hơi hơi sừng sốt, biểu tình này như thế nào quen thuộc như vậy. Đông Phương Tú từ khi Loan Minh vừa xuất hiện, liền hận không thể đem đầu nhét vào khe đất mà trốn. Mặt biển còn đang không ngừng cuồn cuộn, khi bóng đêm hoàn toàn biến mất không trung chỉ còn lại có mặt trời, mặt biển quay cuồng đột nhiên tách ra hai bên, giống như bị người dùng lưỡi dao sắc bén bổ ra một cái thông đạo. Thông đạo kéo dài đến nơi xa, nhìn không tới cuối. Thông đạo vừa xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu hướng tới thông đạo tràn qua. Loan Minh vẫn luôn không nhúc nhích, Vô Hoan không biết là xuất phát từ tâm lý gì cũng không có động. Hai bên như là đang so với ai định lực tốt hơn. Vô Hoan ánh mắt vẫn luôn đặt ở lối vào, nhìn đến Sở Vân Cẩm giống như tiên nữ đi xuống, nàng mới dịch bước chân đi lên. Nghĩ đến lộ trình kế tiếp, Vô Hoan đáy lòng chính là một trận phiền muộn, nàng phải đi theo nữ nhân này, để nàng thành công tới tù linh cốc chân chính, còn không thể làm nàng chết. Loại sự tình này, như thế nào đều cảm. Cốc truyện audio.com, thấy thực nghẹn khuất đi. Sở Vân Cẩm cũng là đi ở cuối, Vô Hoan đi xuống sau, cũng chỉ dư lại Loan Minh. Loan Minh nhấc chân liền muốn đuổi kịp Vô Hoan, chính là chân còn chưa có rơi xuống, đã bị người ngăn cản, công tử, ngài không thể đi xuống. Loan Minh hung ác nham hiểm tầm mắt nhìn về phía Phong Lãng, không tiếng động biểu đạt không đi không được quyết tâm. Móc lửng, Phong Lãng một trận mồ hôi lạnh, nhưng là cánh tay bắt lấy Loan Minh lại không thả ra, công tử, ngài thân phận tôn quý, tù linh cốc nguy hiểm không biết, thuộc hạ không thể để ngài mạo hiểm. Buông ra, Loan Minh lãnh quát một tiếng, Phong Lãng cố chấp bắt lấy Loan Minh. Loan Minh nhíu mày, không giấu vết đánh một chưởng về phía Phong Lãng. Cách chương.